Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, hai gia thật hắn meo là một thiên tài. Emiyasuro, Emiya ra cái kia, Feniki nhíu mày, như có điều suy nghĩ hỏi. Ra ra biết, Shinji nhướn mày sừng, Feniki gật đầu nói, Emiyasuro chưa nghe nói qua. Bất quá Emiya Kirisugu là lần trước chén thánh chiến tranh người tham dự. Nắm giữ Saber là cái để cho người ta không khỏi nhớ tới chính mình lúc còn trẻ mộng tưởng ra đâu. Shinji nhìn xem Feniuki cái này một mặt nhớ chuyện xưa cao chót vót tuế nguyệt biểu lộ. Trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng. Hắn lúc này mới nhớ tới Emiya Kirisugu là có được cùng Mato Joken giống nhau nguyện vọng người. Không khỏi trong lòng thầm than lần này khả năng không có cách nào lợi dụng Gunner cho hắn một kích chí mạng, bất quá kỳ thật cũng không quan trọng, dù sao chiến lợi phẩm phân phối quy tắc đã đặt trước tốt. Không tồn tại đoạt đầu người cầm một kích cuối cùng sẽ có ngoài định mức chỗ tốt tình huống. Chính mình chỉ cần công khai đánh bại hắn, thậm chí giết chết hắn anh linh. Như vậy còn lại tự có cái khác luân hồi giả động thủ. Khác bộ biểu tình này nha. Đến nói một chút nhìn. Vì cái gì muốn đánh bại hắn? Feniuki hài hước nhìn xem Shinji. Bộ kia bát quái vẻ mặt lộ rõ trên mặt. Đối với hắn cái này tấm thái độ, Shinji lại không nghi ngờ gì. Tại Mato ra sinh sống vài chục năm hắn biết rõ Mato Joken ác thú vị. Chỉ là làm ra vẻ một bộ có chút thẹn thùng dáng vẻ nói. Bởi vì Tosaka Jin, lại nói người ưa thích Tosaka ra nha đầu. Cái này cùng Emiya ra hài tử có quan hệ gì? Feniki rõ ràng chính là một bộ biết rõ còn cố hỏi dáng vẻ. Shinji cũng phi thường nhập hí dậm chân, dùng ma lực đem mặt nghẹt đỏ. Nhìn chung quanh chính là không nói lời nào, nhìn qua giống như là thẹn thùng đến nói không nên lời dáng vẻ. Đối với cái này Feniuki cũng là cười ha ha một tiếng. Rất tự nhiên vỗ vỗ Shinji bả vai, ưa thích liền ưa thích, ra ra ủng hộ ngươi đem Tosaka Jin đoạt tới tay. Bất quá dạng này, Tosaka ra cùng Mato ra liền thật là chiến thuật đổi nhà. Cái gì chiến thuật? Shinji lại nói đạo một nửa, liền kịp phản ứng, hắn năm đó cũng là trò chơi player A, đối với tức thời chiến lược trò chơi cũng hơi có đọc lướt qua. Đương nhiên minh bạch chiến thuật đổi nhà là cái gì ý tứ. Chỉ bất quá, mặc dù minh bạch chén thánh hội giao phó anh linh trước mắt thời đại thường thức, nhưng lại không nghĩ tới liền loại này thuật ngữ cũng biết linh hoạt sử dụng. Thật là người trẻ tuổi không muốn nghiêm túc như vậy sao? Người muốn đánh Emiya Shiro. Kariya muốn Tosaka ra nha đầu rời xa chén thánh chiến tranh. Vừa vặn duy nhất một lần giải quyết. Fenki khoát tay áo. Đại chén thánh dòng ma lực ra trạng thái đã tiếp cận đỉnh phong. Dựa theo lệ cũ, trong 3 ngày không sai biệt lắm chính là tất cả anh linh được triệu hoán đi ra thời gian. Vừa vặn vô luận là Emiya vẫn là Tosaka đều là học sinh. Chúng ta trực tiếp ở trường học đánh lén bọn hắn liền tốt. Ta cho ngươi lưu một cái sử ma. Có vấn đề trực tiếp liên hệ ta là được. Ta đi điều tra một chút cái khác Master tình báo. Ai, cái kia, Shinji còn muốn nói chuyện. Lại phát hiện Feniuki đã biến mất. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó bình tĩnh giữ Feniuki lại cái kia bỏ hình sẻng đặt lên bàn. Sau đó mở ra thuộc về tiền thân laptop, liền lên điện thoại, sau đó bắt đầu rót vào ma lực. Không có ma thuật khắc ấn hắn tại bị Ilya trái tim giải khai một chút ma thuật mạch kín về sau. Liền một mực tại tiến hành bản thân nghiên cứu phát minh. Nhờ vào hắn tại trở thành luân hồi giả trước, một mực đối với ma thuật ôm lấy huyễn tưởng, ngược lại là hiểu rất rõ ma thuật cơ bản cách dùng. Trong nguyên tác Shinji chỉ dựa vào ngụy thần chi thư liền hoàn thành tính công kích ma thuật phóng. Thích, cứng rắn muốn ví von lời nói. Chính là cầm một phần hợp đồng khế ước tính ma đạo thư mạnh mẽ suy luận ra toàn bộ pháp luật. Ma lực điều khiển phương pháp. Hơn nữa có thể coi đây là cơ sở tự học trở thành một cái thương nghiệp luật sư mượn nhờ ma lực. Phát động công kích, liền thiên phú tới nói. Mạnh hơn Emiya Shiro nhiều. Thậm chí so Tosaka Jin đều mạnh. Tosaka Jin mạnh tại thể chất của nàng. Mà Shinji mạnh tại năng lực học tập của hắn. Lại tăng thêm Mato ra cơ sở. Vô luận như thế nào cũng biết đem thành quả đưa về bản thể, hấp thu. Đặc tính, để hắn căn cứ vào chính mình thiên phú hacker kỹ thuật. Khai phá ra một bộ căn cứ vào hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm ma thuật hệ thống điện tử ma thuật. Dù là bị Ilya trái tim giải khai ma thuật mạch kín. Mato Shinji thiên phú cũng không ưu tú. Làm không quen khí hậu ma thuật mạch kín ngưng kết người. Dù cho cưỡng ép giải khai, toàn thân hắn mạch kín cộng lại, tinh luyện ma lực hiệu suất cũng kém xa phổ thông ma thuật sư. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới mở ra lối riêng, mượn từ điện lực cái này xã hội hiện đại ở khắp mọi nơi nguồn năng lượng làm hách năng lượng bao. Cũng đem ma thuật lập trình hóa, lấy mạch điện làm ma thuật mạch kín, lấy dòng điện làm ma lực phát ra. Tăng thêm một điểm ma lực làm kíp nổ, dù là chỉ có một đầu ma thuật mạch kín, cũng có thể mượn từ hiện đại hóa thiết bị đạt tới đại ma thuật sư. Điều kiện tiên quyết là thắp sáng lý luận tri thức, tiêu chuẩn, hai tay 10 ngón tại trên bàn phím nhanh chóng mà ưu nhã đập. Bàn phím đụng chạm ở giữa liền phảng phất tấu vang một chuỗi hoa mỹ giai điệu. Là một qua tương đối thoải mái luân hồi giả. Hắn đã từng dùng hy hữu cấp B chi nhánh đổi được một đài đến từ tương lai thế giới đồng hồ thức máy. Tính, cũng lấy kỹ thuật của mình gia công trở thành Mystic Code. Nhưng là đồ chơi kia thực sự không quá thích hợp tại thế giới này lấy ra. Dù sao hắn cũng sẽ không quên mất, thế giới này còn có loạn nhập người loại nguy hiểm này đồ vật. Tùy tiện dùng vượt qua thời đại này khoa học kỹ thuật sản phẩm lời nói. Chính mình thật vất vả thân là nhân vật trong kịch bản an toàn thân phận liền uổng phí. Nương theo lấy từng đầu chương trình cấu trúc, nhàn nhạt ma lực hào quang cũng tải tùy theo lấp lóe. Mượn từ ma tô ra, vô luận như thế nào đều có thể giảng thành quả đưa về bản thể, hấp thu đặc. Tính ma lực, hắn rót vào cái kia tia hứa ma lực bắt đầu lôi cuốn gây ra dòng điện lưu. Cũng chậm rãi thuận trong máy tính sách tay ngay tại vận hành chương trình bắt đầu lưu chuyển cùng. Mạch điện bên trong, quá trình này kéo dài ước chừng 3 giờ, thẳng đến đêm khuya giáng lâm, nương theo lấy một đầu cuối cùng mật mã đưa vào, mấy cái to bằng móng tay điểm sáng liền từ trong màn hình bay ra. Vòng quanh Shinji ôm lấy vòng tròn, nếu như thị lực thật tốt, lại hoặc là đụng đến gần vừa đủ. Liền sẽ phát hiện những điểm sáng này nhưng thật ra là từng cái thoạt nhìn như là trong truyền thuyết hoa yêu, mọc ra bốn mảnh lá cây cánh tiểu nhân hình tượng, bọn chúng là tên là điện tử tinh linh đặc thù sử ma. Shinji ngón tay điểm nhẹ, một nhỏ bầy điện tử tinh linh liền vọt vào trong điện thoại di động của hắn. Cũng căn cứ trước đó biên tập tốt chương trình. Bắt đầu đối với cái này một đài sửa chữa điện thoại tiến hành cải tạo. Sự tình tiến hành đến nơi này, Shinji đã không cần thiết lại đi chú ý. Đưa điện thoại di động liền tại sạc pin bên trên lấy cam đoan điện tử tinh linh cung cấp năng lượng. Đằng sau, liền tiện tay thả ra mấy cái cảnh giới ma thuật. Sau đó nặng nề tiến vào mộng đẹp. Ai nha, tiểu gia hỏa này có chút tài năng. Pandora. Hắn chương trình ghi chép lại sao? Vào giờ phút này, ngay tại Đỏ Châu tiệc rượu tuổi quán Thái Sơn ăn loại hoa nấu ăn Fenuki thuận miệng hỏi. Vì để tránh cho để người chú ý mà hóa thành vali sách tay bộ dáng Pandora lập tức truyền đến, khẳng định, hồi phục, đối với Mato Shinji cái này luân hồi giả. Fenicky thật sự cảm thấy vui mừng, bởi vì đây là hắn trở thành loạn nhập người đến nay. Lần thứ nhất nhìn thấy kỹ thuật lưu luân hồi giả, cho dù là hiện tại tùy ý tiết lộ một cái điện tử tinh linh, đều để Fenicky có chút được lợi. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ có chút không nỡ giết rơi cái này nhân viên nghiên cứu khoa học. Có lẽ có thể giữ lại hắn, hỗ trợ khai phá một ít thú vị đồ vật. Fenicky trong lòng nghĩ như vậy một khắc này, liền chú định Shinji sẽ trở thành Fenicky thứ hai đồ chơi sự thật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.